Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãm hại tại nhà nó. Ê mày, có nhận ra dạo này Di nhìn mày có chút khác thường không, nhất là lúc mày nói chuyện với Khang đấy. Linh và nó đang ngồi chơi điện tử chợt nhớ ra thái độ của Di gần đây, Linh hỏi nó. Tao, không để ý chắc ghen, hay mày cứ nói thật bọn mày là anh em đi cho dễ. Thế thì lộ mất nếu biết tao với mày là tiểu thư thì các mối quan hệ ở trường đều thành giả tạo hết, vậy mình bảo Di giữ bí mật chứ cứ như thế này nguy cơ mày bị đánh ghen to lắm. Ha ha, Di mà căng, Di hiền mà, tình yêu làm con người trở nên yếu đuối cũng có thể trở nên mạnh mẽ phi thường. Linh nhún vai tỏ vẻ không biết trước được, rồi, tạm thời tao với mày cứ tránh xa cách ly Khánh ra đã. Dầm, cái gì, sao lại cách ly tao, tao đâu bị Ebola, người tao đâu bị ghẻ. Sao lại phải tránh xa tao? Khang đi ngang qua nghe được đoạn cuối câu chuyện, không hiểu gì nhưng biết mình sắp bị cách ly hốt hoảng đạp cửa xông vào thấy mặt nó đang rất hình sự như vạch ra âm mưu gì đó, anh mếu máo đáng thương nhìn nó và Linh. Ô mẹ, mày làm tao giật mình đấy. Linh giật mình rơi cả điện thoại, vì Khang hôi cánh, lên hay bị bạn bè xa lánh. Lá, nó thì vẫn thản nhiên chơi game, còn hát đế trêu Khang. Không có mà, đừng xa lánh tao mà. Khang khuôn mặt đau khổ chạy đến túm tay túm chân Linh và nó như cầu xin. Chúa, hỏng hình, Linh nhìn Khang cười khẩy. Linh, check in phát đăng lên trang chủ của trường. Đẹp mặt, hừ, bọn mày chẳng lề lang tình nghĩa gì. Lúc nào cũng có thể dìm hàng nhau được. Khang nghe hình tượng liền đứng phắt dậy, khuôn mặt tức giận lên ngôi. Thấy chưa, mày thấy tính nó chưa? Tắc kè thế ai chẳng xa lánh, nó liếc anh khinh thường. Thấy rồi, cứ thế ai chẳng, yêu, Linh cũng nhặt lại điện thoại chơi game tiếp. Hừ, chắc cần, tao đi chơi với Thiên Di thân yêu đây. Yêu quái thì có, Linh nhún vai khiêu khích, bọn mày không phải ghen, cái đồ toàn bà chản ế là phải. Ê, chẳng bằng một nửa Di hiền lành của tao. Há, Khang đang đóng cửa nghe thế mở cửa ngó đầu vào nói nốt câu rồi đóng cửa chạy biến, bỏ lại điệu cười man dở. Có phải, điệu cười di truyền từ đời ông mày không? Linh dùng mình sờn gai ốc nhìn nó chỉ nhận được cái nhún vai kiểu bố chịu của nó, cách trương,